Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 116, trò chơi thông quan. Xem ra không sai biệt lắm, AI Viner trong phòng lái, Trần Bình phảng phất đứng tại trong hư không, ở chung quanh hắn là hàng loạt giám sát màn sáng, Thái Dương Thành bên trong phát sinh hết thảy, đều tại Trần Bình giám sát phía dưới. Xà nữ đám người hội bị phát hiện, cũng là các nàng sớm đã bị Trần Bình để mắt tới. Đại quân đã bao bọc, vây quanh biến thành phế tích Thái Dương Thành. Thái Dương Thành cao tầng Trần Bình một cái đều chưa thả qua. Cùng Thái Dương Thành kết minh người chơi, Trần Bình cũng là thấy một cái giết một qua. Không cần bao nhiêu thời gian, Thái Dương Thành cũng chỉ còn lại có hàng loạt phổ thông trụ dân. Này chút trụ dân trở thành tù binh, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá tại hắn trước khi rời đi, Trần Bình sẽ không để bọn hắn tự do. Tù binh bị mang về lãnh địa, đồng thời Thái Dương Thành cũng bị triệt để vơ vét. Trên bầu trời, AI Viner lặng yên biến mất. Này quái vật khổng lồ chỉ là bị cưỡng chế cố hiện ra. Không cách nào duy trì quá lâu. Lãnh chúa đại nhân uy vũ. Lãnh chúa đại nhân uy vũ. Trần Bình từ không trung hạ xuống. Trong lãnh địa chủ dân ngưỡng vọng Trần Bình, ngửa đầu phát từ đáy lòng hưng phấn hô to. Thái Dương Thành trong lòng bọn họ là một cái truyền thuyết chỗ. Bây giờ bọn hắn khắp nơi Trần Bình dẫn đầu dưới, phá hủy xâm phạm Thái Dương Thành. Thái Dương Thành truyền thuyết không còn. Bọn hắn lãnh chúa. Lãnh địa của bọn hắn đem sẽ trở thành một cái mới truyền thuyết. Hệ thống, lãnh địa của ngươi uy vọng gia tăng 219 điểm. Lãnh địa uy vọng đi đến 999 điểm cực đại nhất. Hệ thống, hết thảy trụ dân độ trung thành tăng lên trên diện rộng đến 100 điểm cực đại nhất. Hệ thống, lãnh địa của ngươi uy vọng đi đến cực đại nhất, đạt thành trò chơi thông quan điều kiện 1. Hệ thống, lãnh địa trụ dân độ trung thành đi đến cực đại nhất. Đạt thành trò chơi thông quan điều kiện 4. Hệ thống, đánh bại Thái Dương Thành. Đạt thành trò chơi thông quan điều kiện 5. Hệ thống, tiêu diệt, dị hình ma nhãn. Đạt thành trò chơi thông quan điều kiện 6. Hệ thống thông cáo, người chơi, sao, đạt thành trò chơi thông quan điều kiện. Trò chơi. Tiền sử đại lãnh chúa, kết thúc, đem tại 24 giờ sau cường giả đóng cửa. Người chơi có thể chọn rời đi trò chơi tiến hành trò chơi kết toán. Cũng có thể tiếp tục ở trong game lưu lại đến một khắc cuối cùng. Nhưng tiếp xuống mặc kệ ở trong game tiến hành bất luận cái gì hành động, đều sẽ không ảnh hưởng trò chơi đánh giá. Theo trong lãnh địa như sóng lớn tiếng hô to vang lên. Mấy cái hệ thống nhắc nhở lần lượt tại Trần Bình trước mắt xuất hiện. Đánh bại Thái Dương Thành, tiêu diệt huyết sắc nhãn cầu, nhường Trần Bình ban đầu liền cực cao lãnh địa uy vọng tăng vọt đến 999. Lên tới thuộc tính giá trị cực hạn, đồng thời trụ dân độ trung thành, cũng là lên tới cao nhất 100 điểm, lập tức đã đạt thành 4 cái thông quan điều kiện, xem nhắc nhở. Còn có 2 cái không thể đạt thành dáng vẻ. Còn có 2 cái là lãnh địa đẳng cấp cùng người chơi thuộc tính. Không đúng lắm, kiến tạo ra AI Viner tuyệt đối xem như thông quan điều kiện một trong. Nhưng kiến tạo AI Viner chẳng lẽ là trong trò chơi cao nhất? Muốn xếp hạng tại xếp tại cuối cùng, thông quan điều kiện tối thiểu có 7 cái nhiều. Trần Bình nhiều hứng thú nhìn hệ thống nhắc nhở. Suy đoán nghĩ đến, bất quá trò chơi đã tuyên bố kết thúc, hắn lại thế nào đoán cũng là vô dụng, nghĩ xác nhận lời nói, chỉ có thể lại một lần, nhưng coi như hắn lần nữa tới qua, muốn đánh ra hoàn mỹ thông quan, vẫn là phải xem vận khí. Hắn mặc dù là lần đầu tiên chơi tiền sử đại lãnh chúa trò chơi, nhưng phát triển quá trình cơ bản không có gì có thể bắt bẻ. Làm lại từ đầu cũng rất khó cam đoan chơi đến càng tốt hơn. Cuối cùng 24 giờ, còn có một số việc muốn an bài. Trần Binh không có tiếp tục xoắn suýt hoàn mỹ thông quan sự tình. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trò chơi rốt cục thông quan. Quả nhiên đánh bại Thái Dương Thành liền là thông quan trò chơi điều kiện A. Thừa dịp còn có thời gian, chúng ta đến Thái Dương Thành bên trên nhìn một chút. Về sau có lẽ có thể dùng đến. Hệ thống thông cáo vang lên. Tuyên cáo trò chơi kết thúc. Còn sống người chơi thu đến thông cáo sau cũng không cảm thấy bất ngờ. Trần Binh đã là tiêu diệt trong trò chơi hết thảy có thể diệt đi kẻ địch. Thái Dương Thành cũng chiến bại. Trò chơi lại không thông quan vậy liền không có thiên lý. Trò chơi bài danh đã là xác định. Tiếp xuống hành động sẽ không lại ảnh hưởng trò chơi đánh giá. Còn sống người chơi tự nhiên không vội mà rời đi. Đều là muốn lợi dụng cuối cùng 24 giờ. Thu hoạch được tận lực nhiều trò chơi tin tức. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn về sau hoặc là cũng có thể vì vậy mà thông quan trò chơi. Mặc dù trò chơi thông quan, nhưng thông quan không phải bọn hắn. Người khác thông quan trò chơi, cùng bọn hắn thông quan trò chơi, hoàn toàn không là một chuyện. Trần Binh tại một chỗ trong văn phòng gặp được Đệ Tam Nữ Vương. Đệ Tam Nữ Vương cùng Thái Dương Thành đừng người ở cùng một chỗ. Bị mang theo hồi trở lại Trần Binh lãnh địa. Thành chủ đã bị những dân nghèo kia giết. Ngươi báo thù, về sau có tính toán gì? Muốn hay không cùng ta rời đi? Ta là tới tự thế giới khác. Lập tức liền muốn rời khỏi. Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng đi. Trần Binh không có nói nhảm. Khai Môn Kiến Sơn cùng Đệ Tam Nữ Vương nói. Cảm ơn ngươi mời. Bất quá ta sẽ không cùng ngươi đi. Đệ Tam Nữ Vương ngắm nhìn Trần Binh. Lắc đầu. Vì cái gì? Trần Binh nhịn không được hỏi. Liền Đệ Tam Nữ Vương vẻ mặt đến xem. Nàng hẳn là từng có tương tự ý nghĩ. Nhưng cuối cùng là ra tại nguyên nhân nào đó mà lựa chọn cự tuyệt. Nếu như hắn biết nguyên nhân, không phải là không có vãn hồi cơ hội. Ta và ngươi càng nhiều hơn chính là trên thân thể quan hệ. Ta đối với ngươi cũng không đặc biệt tình cảm. Ân, cũng không thể nói không có đặc biệt tình cảm. Làm duy nhất cùng ta có qua quan hệ người. Ta đối tình cảm của ngươi vẫn là không phải bình thường. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Ta lúc đầu cùng ngươi phát sinh quan hệ. Chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi, miễn được bản thân bị cái kia ánh mắt quái vật để mắt tới. Cái kia ánh mắt quái vật sẽ không thích bất trinh khiết người. Cùng ngươi có quan hệ, an toàn của ta sẽ có cực lớn bảo hộ. Ta đêm đó mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Dĩ nhiên, cùng với ngươi cảm giác cũng không kém. Ngươi cũng là một cái người rất tốt, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết. Cùng ngươi duy trì một chút không minh bạch quan hệ không có cái gọi là. Nhưng không thể phụ thuộc vào ngươi. Đệ Tam Nữ Vương ngóng nhìn Trần Binh. Chậm rãi nói. Nhưng ngươi tiếp tục lưu ở cái thế giới này. Rất có thể sẽ sau hội mất đi hết thảy. Từ đầu đã tới. Trần Binh không có định lúc này từ bỏ. Hắn in nguyên thuyết phục. Không, ta cũng dự định rời đi. Cái kia ánh mắt quái vật nhưng thật ra là ngồi một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền đi vào cái thế. Giới này, chiếc phi thuyền kia bị thành chủ giấu đi. Ta đã biết phi thuyền vị trí. Gan ma một hồi trước đã đi tìm ta. Ta cùng nàng nói việc này. Nàng biểu thị cực có hứng thú. Sẽ cùng ta cùng một chỗ chữa trị cái kia phi thuyền. Rời đi cái thế giới này. Đệ Tam Nữ Vương lại là lần nữa lắc đầu nói ra. Ta đi, đây chẳng phải là nói. Hắn liền gan ma đều ngoạt không đi. Trần Binh nghe xong, liền cảm thấy đau đầu. Hắn còn muốn lấy đồng thời nắm Đệ Tam Nữ Vương cùng gan ma đều là ngoạt về nhà vườn. Nhất là gan ma, có nàng tại, gia viên của hắn khả năng cùng trong trò chơi lãnh địa một dạng. Tương nghênh tới nhanh như gió thời kỳ phát triển, ngươi cũng không cần quá thất vọng. Trước khi ngươi rời đi, ta hội tùy ý ngươi xử trí. Đệ Tam Nữ Vương đi tới, mỉm cười nói với Trần Binh. Sắc trời bắt đầu tối, Trần Binh trong lãnh địa một mảnh vui mừng. làm đánh cái thắng trận lớn mà đang nhiệt liệt chúc mừng. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn lãnh chúa lập tức liền muốn rời khỏi bọn hắn. Lãnh địa bên ngoài một chỗ trên sườn núi, đại bạch hổ khinh bỉ ngắm nhìn trong lãnh địa những cái kia trụ dân. Tự mình động thủ, nhấc lên một đống lửa, bắt đầu thảnh thơi bắt đầu nướng đùi heo rừng. Trên bầu trời, một cái bóng đen thấy phía dưới ánh lửa, chợt một đầu đâm xuống dưới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.